Chương 1923, chủ nợ đến nhà. Không được Lý Thế Dân la thất thanh, nghĩ muốn vận chuyển tu vi võ đạo đã không còn kịp rồi, cái kia hộ thể thiên tử long khí phảng phất giấy giống như vậy, trong phút chốc bị bạch quang xuyên thủng, không chờ Lý Thế Dân phản ứng, đã chạm vào mi tâm tổ khiếu bên trong, trong nháy mắt mất đi tung tích. Đáng chết Lý Thế Dân một quyền đánh sập bàn trà, nhắm mắt nội thị chính mình tổ khiếu, muốn phải tìm được cái kia bạch quang tâm tích, đáng tiếc bạch quang mở mịt không dấu vết, trong phút chốc đã đi xa không thấy tung tích. Mặc cho Lý Thế Dân chiếu dọi chính mình mi tâm tổ khiếu, pháp tra trong cơ thể ca cờ loa y quan khiếu, nhưng còn như mỏ kim đáy biển giống như vậy, tìm không đến bất kỳ tung tích. Chấm liền biết, Giang Sơn xã tắc đồ như vậy báo vật, hắn làm sao sẽ không lưu lại thủ đoạn. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy hảo não, tự liền thu được Giang Sơn xã tắc đồ vui sướng đều vô ảnh vô tung biến mất, tiên sinh khả năng nhìn ra là thủ đoạn gì. Trương Bách Nhân nhìn về phía một bên bóng đen. Nếu có thể bị người nhìn thấu, Trương Bách Nhân cũng sẽ không là Trương Bách Nhân. Càng sẽ không gọi chư thiên các lộ đại năng cũng vì đó đau đầu. Bóng đen yếu ớt thở dài, một đôi mắt nhìn Lý Thế Dân, trong lòng tràn đầy không nói gì. Lý Thế Dân đối với Giang Sơn xã tắc đồ quá mức bức thiết đến hầu như tha thiết ước mơ mức độ, mới thấy được Giang Sơn xã tắc đồ, cũng đã không kịp chờ đợi đi mở ra. Một mực lúc đó Lý Thế Dân quanh thân thiên tử long khí toàn lực cùng Giang Sơn xã tắc đồ cảm ứng, đi luyện hóa Giang Sơn xã tắc đồ sức mạnh, nhưng là cho cái kia thần quang thừa cơ lợi dụng. Này ca cờ loa y tính toán, nhưng là đem Lý Thế Dân tất cả cử động đều là tính toán mảy may không sai, Lý Thế Dân bất kỳ cử động nào đều ở đối phương chỉ trưởng trong đó. Đối mặt với loại này tồn tại, Lý Thế Dân làm sao đánh tỉ thí thế nào đánh không lại tính toán bất quá răng rắc. Lý Thế Dân nắm lấy Giang Sơn xã tắc đồ, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái điên cuồng, chấm có Giang Sơn xã tắc đồ ở, chấm không sợ bất luận người nào bệ hạ, sợ là quá mức ngại. Cảm, việc này chưa chắc là Trương Bách Nhân cố ý tính toán, mà là ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong lưu lại hậu chiêu mà thôi. Không quản mở ra Giang Sơn xã tắc đồ chính là cái kia có phải là bệ hạ, đều sẽ trúng Trương Bách Nhân thủ đoạn. Bóng đen động viên Lý Thế Dân, cái kia một đạo bạch quang có lẽ chỉ là một đạo ấn ký, một con tọa độ, phòng bị Giang Sơn xã tắc đồ thất lạc mà thôi, bệ hạ không nên lo lắng. Đang nói, đồng nhiên chỉ thấy đông phương phô thiên cái địa khí cơ sông lên tờ nở chờ y. Trong phút chốc bao phủ cửu thiên tầng mây, sau đó chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn còn như quần quận lôi minh. Ở trong thiên địa xẹt qua hướng về thành Trường An mà đến, lớn mật tiểu tặc, dĩ nhiên dám to gan trộm lấy bản tọa Giang Sơn xã tắc đồ, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Cảm thụ được Trương Bách Nhân đang đến gần khí cơ, bóng đen kia sắc mặt hơi đổi một chút, quả thế, đây là khóa chặt trộm đầu người tọa độ, bệ hạ mau cho nở dê che lấp tổ khiếu khí cơ, ngăn trở Trương Bách Nhân cảm ứng. Lời nói rơi xuống, Lý Thế Dân tế lên Giang Sơn xã tắc đồ, chỉ thấy mệnh cách lực lượng lưu chuyển, trong phút chốc đã chạm vào quanh thân hắn trăm khiếu. Thành Trường An ở ngoài, Trương Bách Nhân bỗng dưng đứng lại, một đôi mắt quét mắt Thành Trường An, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái mờ mịt. Đúng vào lúc này Lý Thế Dân đi ra, đối với Trương Bách Nhân mũi không phải mũi, mặt không phải mặt nói, đại đô đốc đạo pháp vô biên, thần thông quảng đại, cũng không nhất định đến chấm Thành Trường An run uy phong. Hừ, Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nhìn Lý Thế Dân, Giang Sơn xã tắc đồ bị trộm, tiêu đường rơi ở trong Thành Trường An. Trương Bách Nhân trong đôi mắt của tràn đầy âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước. Ô, Lý Thế Dân nhìn Trương Bách Nhân, cái kia đô đốc có từng tìm tơ y trộm đầu người. Trương Bách Nhân tức đến nổ phổi nói, tiểu tặc này có chút thủ đoạn, dĩ nhiên che đậy ta khí cơ, Lý Thế Dân ngươi lần này nhất định phải cho ta một cái bàn giao. Bàn giao đô đốc muốn cái gì bàn giao? Lý Thế Dân không nhanh không chậm, lao thần lại cũng, lẽ nào chỉ bằng đô đốc ăn nói xuống ngươi nói Giang Sơn xã tắc đồ mất rồi, có thể có bằng chứng? Ta bằng chứng tiểu ở trong thành Trường An, ta như biết Giang Sơn xã tắc đồ vị trí. Sớm tìm tới cửa đi. Trương Bách Nhân tức đến nổ phổi nói. Trâm cũng không thể bởi vì đô đốc mấy câu nói, tự làm lớn chuyện khắp thành lục soát sát đi. Lý Thế Dân không nhanh không chậm, đại đô đốc không khỏi quá mức không đem chấm để vào trong mắt. Hả, Trương Bách Nhân một đôi mắt còn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, tựa hồ có thể đâm thủng hư không nhìn thấu nhân tâm. Ngươi hoài nghi ta không phải là hoài nghi ngươi, đại đô đốc không có chứng cứ, trâm cũng bất hảo hạ lệnh nhiễu dân. Lý Thế Dân hảo không nhượng bộ, nơi đây là của trâm thành Trường An. Không phải chắc quận tốt tốt tốt. Trương Bách Nhân nhìn Lý Thế Dân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tức giận, ngươi quả nhiên là rất tốt. Đại đô đốc quá khen. Lý Thế Dân chậm chậm dai nói, đại đô đốc, mời trở về đi. Hừ, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thế Dân, chỉ hy vọng chuyện này cùng bệ hạ không quan hệ, lần này là ta bất cẩn, bản tọa vấp ngã bệ hạ có thể nhất thiết phải cẩn thận, không nên bị bản tọa bắt được cái trôi. Không làm đô đốc nhọc lòng. Lý Thế Dân không nhanh không chậm nói, tốt tốt tốt, quả nhiên là rất tốt. Trương Bách Nhân bỗng nhiên vung một cái ống tay háo rời đi, con mắt nhìn chòng chọc vào phương xa tầng mây, sau đó giận dữ rời đi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Lý Thế Dân trong lòng kinh nghi bất định, coi là thật chỉ là một đánh dấu đơn giản như vậy sao, tiên sinh nghĩ như thế nào? Lý Thế Dân nhìn về phía bên người bóng đen. Lần này có lẽ là Trương Bách Nhân thất thủ, bệ hạ còn nhớ được năm đó xuất chinh Trắc Quận, Trương Bách Nhân đem Giang Sơn xã tắc đồ ký gửi ở Trắc Quận, là vì chống lại bệ hạ Thiên Tử Long khí, sau đó Trương Bách Nhân đi xa bất trù, đương nhiên phải lưu lại hậu chiêu, cái kia Giang Sơn xã tắc đồ chính là hậu chiêu một trong, hắn chưa từng tới kịp thu về, bị Không Không Nhi đắc thủ đổ cũng bình thường, bóng đen thấp giọng nói. Lý Thế Dân nghe vậy quả nhiên sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều, nói như thế, đổ cũng có mấy phần đạo lý, tất cả những thứ này liền tất cả đều giải thích thông. Không sai, nếu nói là Trương Bách Nhân đi bất chu sân trước, đem Giang Sơn xã tắc đồ lưu lại, sau đó trở về chưa từng lấy đi, lại bị Không Không Nhi có cơ hội để lợi dụng được, đổ cũng bình thường. Lý Thế Dân một trái tim thả lại trong bụng, tuy rằng như cũ có chút bất an, nhưng cũng đã yên tâm 8-9 phân. Thành Trương An ở ngoài Thúy Bình Sơn, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa tầng mây, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Thành Trương An phương hướng. Lần này Lý Thế Dân nên yên tâm đi, vì đã lừa gạt Lý Thế Dân, hắn thậm chí không tiếp tự mình ra tay đi hệ nở kỳ cờ hờ, lẽ ra nên bỏ đi Lý Thế Dân nghi ngờ trong lòng mới là. Đi rồi có thể làm cũng đã làm, cho dù là có nghi hoặc trong lòng, vậy thì như thế nào, lẽ nào ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta hay sao? Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy trào phúng, ta Trương Bách Nhân bảo vật, há lại là dễ cầm như vậy dễ dàng chấm mút quay lại. Chắc quận trong hư không một đạo hắc khí lưu chuyển. Đại tự tại thiên tử hiện ra lộ thân hình ra, nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, luôn cảm giác sự tình có gì đó không đúng, đáng tiếc này đã tu luyện ra vô thượng tuệ kiếm, nếu không hà tất như vậy dằn vặt đến dằn vặt đi. Đại tự tại thiên tử cũng là bất đắc dĩ, bản lĩnh của hắn chính là tâm ma pháp tắc, mê hoặc lòng người. Mê hoặc không được Trương Bách Nhân thần trí, hắn tất cả thủ đoạn đều bị bỏ hoang rơi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, đại tự tại thiên tử trực tiếp tiêu tan ở trong hư không, mất đi tung tích. Trương Bách Nhân mới về Trắc Quận, liền nghe Lục Vũ nói, ngươi làm sao mới vừa về, làm sao có chuyện gì? Trương Bách Nhân ngẩn người. Chủ nợ đến Lục Vũ quay về Trương Bách Nhân trừng mắt nhìn, thiên hạ tiêu cục. Thiên hạ tiêu cục, Trương Bách Nhân nghĩ tới nữ hoa Huyền Châu, đây quả thực là một cái hố to, đủ để đem mấy chết. Trương Bách Nhân ngón tay quét trà ly, nâng chung trà lên nước uống một khẩu, mời hắn lên đây đi. Mặt mũi quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, chẳng qua là cho 15 năm trước so ra, nhiều mấy phần tang thương vẻ già nua. Lý Thiết bái kiến đô đốc. Lý Thiết lúc này đi ra, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Lý Thiết à, làm sao này chút năm ngươi tu vi võ đạo còn không có có đột phá, Trương Tu đã không phải nói muốn thu ngươi vì là đồ sao? Trương Bách Nhân đem nâng dậy đến, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, chưa từng nghĩ này từ biệt chính là 15 năm. Năm đó Lý Thiết không biết đô đốc chân thân pháp giá, nhiều có mạo phạm, mong rằng đô đốc chớ nên trách tội Lý Thiết thất lễ. Cho tới nói đại tướng quân muốn thu ta làm đồ đệ, thật sự là tại hạ mấy đời vinh hạnh, chỉ là có một lòng kết lấp kín ở tại hạ trong lòng, này tâm kết không giải khai, tại hạ lại không thể bái sư Lý Thiết. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kiên nghị, tử trí. Ồ, có gì tâm kết, không ngại nói tới. Trương Bách Nhân nghe được Lý Thiết trong lời nói có chuyện. Năm đó đại đô đốc cướp đi nữ hoa nương nương di vật, kính xin đại đô đốc có thể trả Lý Thiết tiêu ở người ở. Tiêu vong người vong, bảo vật này là ở trong tay ta thất lạc, tại hạ nhất định phải đem bảo vật tìm trở về. Lý Thiết một đôi mắt nhìn chòng chọc Trương Bách Nhân, không chút nào nhượng bộ, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Đây là đạo của hắn, vì thế hắn không tiếc ở Trắc Quận phí thời gian 15 năm, ở núi hạ xây nhà mà ở đợi Trương Bách Nhân 15 năm. Nhìn cái kia một đôi quật cường con mắt, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm uống trà nước, ngươi sẽ không sợ ta một kiếm giết người tiêu ở người ở, tiêu vong người vong. Đại đô đốc nghĩ đến không phải cái kia loại người không nói phải trái. Đại đô đốc nếu không có muốn giết ta, Lý Thiết cũng không có cách nào, chỉ có thể nền cổ tiểu giết. Lý Thiết lời giọng kiên định, như cũ như năm đó như vậy nói năng có khí phách. Nhìn khí thế dâng trào, chí khí Lý Thiết, Trương Bách Nhân trầm mặc lại, một lúc nữa mới nói, ta cũng không dối gạt ngươi, cái kia trong hộp bảo vật đã bị ta dùng mất rồi. Ai cho dù là đã sớm có dự liệu, nhưng lúc này nghe Trương Bách Nhân chính miệng thừa nhận, Lý Thiết cũng còn như xét đánh, trong một đôi mắt ánh mắt từng bước trở nên ảm đạm. Bảo vật bị Trương Bách Nhân dùng, đó chính là dùng phổ thiên bên dưới, ai còn có thể bức bách hắn đem bảo vật lấy ra, không người nào có thể bức bách hắn. Ta cũng không dối gạt ngươi, trong cái hộp kia bảo vật chi quý trọng, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, loại này nhân quả đã không phải là ngươi có thể nhúng tay xen vào, đây là bản tọa cùng thánh cô nhân quả. Trương Bách Nhân ý vị thâm trường nhìn Lý Thiết, hơn nữa, lúc đó như không có ta nhúng tay, bảo vật này khẳng định cũng sẽ bị người khác cướp đoạt, ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất trắng nhặt lấy một cái mạng không tốt sao?